Tiên Ma Đồng Tu, chương 2879, Lục Đạo Pháp Điển. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại theo Diệp Tiểu Xuyên trong ngực bò lên đi ra, trên mặt đất mở rộng thoáng một phát gân cốt còn run rẩy vài cái trên lưng nó vậy đối với khó coi tiểu cánh bằng thịt. Diệp Tiểu Xuyên nói, người bây giờ có thể nói hạo kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ cùng nữ hoa nhắc lên quan hệ? Lão đại nói lên hạo kiếp phải trước tiên là nói về lục đạo pháp điển cùng nữ hoa hiệp nghị, pháp điển thành hình thời gian, là sớm hơn hiệp nghị nhiều hơn 200 năm. Cách này ước chừng trăm vạn năm trước nhân gian văn minh rất thấp kém, nhân loại sinh tồn hình thức là thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc cùng bộ lạc loại mô thức này tại nhân gian cả vùng đất tồn tại cực kỳ lâu. Trăm vạn năm trước chính là cái kia thời đại, nữ hoa nương nương cùng người vương Phục Hy là nhân gian chí cao vô thượng vương giả, nữ hoa tại Nam, Phục Hy tại Bắc bị người giống như kính ngưỡng cung bái, ta còn nhớ rõ lúc kia tiên là Lam, thủy là lục, dã thú là đầy khắp núi đồi, yêu thú là vô cùng vô tận, nhân loại là tối nhược tiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngắt lời nói. Người có thể nói hay không nói chính sự, đừng nói nhăng nói cuội. Lão đại dầm gì nói, người trẻ tuổi chính là không có kiên nhẫn, pháp điển cùng hiệp nghị, đều là tại thiên giới bị phát hiện về sau mới sinh ra, cái này phải nói một chút thiên giới tồn tại. Ta mấy ngày hôm trước cùng người đã nói, không gian chia làm nhiều cái đẳng cấp, thứ nhất là không gian chữ vật, thứ hai là tiên phủ, thứ ba là tiên cảnh, thứ tư là tiên giới. Thiên giới kỳ thật cũng không phải giới, mà là cảnh, là nhân loại thời kỳ viễn cổ một vị đại năng chi nhân mở đường đi ra tiên cảnh động phủ, chẳng qua là bị không ngừng mở rộng mới có hôm nay thiên giới. Thiên giới không gian cùng Côn Luân tiên cảnh, Bồng Lai tiên cảnh kỳ thật không có gì khác nhau, Côn Luân tiên cảnh thất lạc hơn 10 vạn năm mới lại thấy ánh mặt trời, mà thiên giới thất lạc thời gian càng thêm lâu dài. Thiên giới cùng nhân gian liên hệ gián đoạn thời điểm thiên giới bên trong là có theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian di dân đi qua nhân loại cùng dã thú động vật, điều này làm cho thiên giới thời gian dần trôi qua tự thành nhất hệ, văn minh phát triển cũng không có gián đoạn qua. Bởi vì lưỡng giới văn minh mất đi liên hệ thời gian quá xa xưa thế cho nên bất luận là thiên giới vẫn là nhân giới, đều cho là mình duy nhất tồn tại. Thẳng đến trăm vạn năm trước thiên giới chủ nhân thượng thương chi chủ trong lúc vô tình đánh xuyên qua thiên giới cùng nhân giới không gian. Này mới khiến thiên giới cùng nhân giới nhân loại biết rõ, mình không phải là duy nhất tại trong vũ trụ vẫn tồn tại cùng mình một dạng sinh mạng thể, đây là lưỡng giới văn minh tại lúc cách ngàn vạn năm về sau, lần thứ nhất chính diện tiếp xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com. Bởi vì thiên giới thời gian tuyến cùng nhân gian cũng không giống với bầu trời một ngày, nhân gian một năm, cho nên tại nhân giới dân chúng trong lòng, thiên giới mọi người là trường sinh bất tử, vì vậy liền đối với thiên giới thập phần kính ngưỡng, tôn vì thần tiên. Lúc mới bắt đầu, nhân giới cùng thiên giới văn minh tiếp xúc là hữu hảo, đáng tiếc không lâu sau, hai cái văn minh văn hóa xung đột liền triển khai, cái này đã có trong lịch sử nổi danh Hồng Hoang Đại Chiến. Lúc kia, nhân gian văn minh ở vào thung lũng kỳ, tuy nhiên chỉnh hợp hàng ngàn hàng vạn cái thị tộc bộ lạc như trước không phải thiên giới đối thủ, trận chiến ấy nhân gian chiến bại, sau khi chiến đấu tam giới đại lão an vị cùng một chỗ thương nghị chế định ước thúc tam giới luật pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy nhân giới đại biểu là nữ hoa nương nương cùng người vương Phục Hy, mà phần này có thể ước thúc tam giới sở hữu sinh mạng thể luật pháp chính là đại danh đỉnh đỉnh lục đạo pháp điển. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ cảm tình cái này tam giới luật pháp lục đạo pháp điển là như vậy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo hắn biết Côn Luân Thần Sơn trên đỉnh núi dựng nên vào cái ngày đó đầu 13 tức thì, ngoại trừ tà thần một mình tăng thêm tam tắc bên ngoài, ban đầu 10 tức thì thiên điều chính là xuất từ lục đạo pháp điển. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lục đạo pháp điển chính là cái này tam giới ước thúc lực lớn nhất pháp luật từng cái thuộc về tam giới sinh mạng thể đều muốn tuân thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây nói chính là sinh mạng thể, mà không phải là sinh linh. Như Tố Nữ Huyền Anh, Thanh Loan Tiên Tử cái loại này nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành cương thi quỷ mị, cũng thuộc về sinh mạng thể, cũng nhận được lục đạo pháp điển ước thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ lục đạo pháp điển lai lịch chi mê phía sau, lại hỏi. Này nữ oa hiệp nghị lại là chuyện gì xảy ra? Hạo Kiếp tại sao cùng nữ oa nhắc lên quan hệ? Lão đại nói, nữ oa hiệp nghị là hoàn toàn vì Hạo Kiếp mà sinh, Hạo Kiếp chính là tổng thể tam giới vì cuộc chúng sinh vì quân cờ. Nhắc tới Hạo Kiếp đầu tiên nói một chút lục đạo pháp điển ký tên phía sau mấy trăm năm chuyện đã xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy thiên giới cùng nhân gian bị đả thông rất nhiều đầu thời không thông đạo, nữ oa nương nương đã tìm được trong truyền thuyết ngũ thải thần thạch dùng thần thạch linh lực phong bế những cái kia thời không thông đạo, cái này là nhân gian sinh linh đại đại thương truyền nữ oa bổ thiên truyền thuyết. Bởi vì nhân giới mới vừa cùng thiên giới đánh qua một cây tử thương rất nặng, ngay sau đó là một hồi đại hồng thủy mang tất cả nhân giới các nơi, hồng thủy về sau chính là ôn dịch nhân giới nhân loại này vài năm qua vô cùng thê thảm. Nữ oa nương nương không đành lòng nhìn thấy nhân giới nhân loại chịu khổ, liền truyền thụ rất nhiều y thuật tại ôn dịch trong cứu sống rất nhiều nhân loại, về sau nhân giới truyền, tại 20-30 vạn năm phía sau, liền có nữ oa tạo người vừa nói như vậy. Kỳ thật nhân loại sinh ra đời thời gian. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sò nữ oa nương nương sinh ra đời thời gian muốn sớm ngàn vạn năm, chẳng qua là nàng cứu sống rất nhiều người, đời sau dân chúng liền cho rằng là nàng tạo ra vạn vật sinh linh. Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói, người vẫn là chưa nói nữ oa hiệp nghị chuyện này, người nói bổ thiên cùng tạo người, chẳng qua là nữ oa nương nương truyền thuyết câu chuyện mà thôi, cái này ba tuổi hài đồng cũng biết. Lão đại nói, lập tức chẳng phải nói đến đi. Năm đó nữ oa nương nương bổ hết thiên cứu con người toàn vẹn ngay tại Côn Luân trên núi cùng người Vương Phục Hy qua ngươi chuẩn bị hảo a xấu hổ không có tao vợ chồng sinh hoạt. Ước chừng đã qua 200 năm, nàng rời đi Côn Luân, đi vào phàm nhân giờ quốc tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát hiện phàm nhân thế giới biến hóa lớn vô cùng. Bộ lạc thị tộc rất ít thay vào đó là từng tòa mới gặp gỡ hình thức ban đầu cự thạch thành trì, đã thành lập nên quốc gia. Nhân loại ngoại trừ cách sống cải biến rất lớn bên ngoài tại nông canh tạo vật phương diện cũng đột nhiên tăng mạnh. Gần kề 200 năm, lương thực sản lượng lật ra gấp trăm lần, nông canh dụng cụ thay đổi nhiều lần, tinh luyện kim loại kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, nhân khẩu số lượng tăng vọt, nhân loại thọ. Mệnh cũng được theo bình quân 30 tuổi, gia tăng đã đến 50 tuổi. Chứng kiến đây hết thảy, nữ oa nương nương cùng người Vương Phục Hy cảm giác được 10 phần lạ lẫm cùng ngạc nhiên. Thẳng đến có một ngày, nữ oa nương nương trải qua hơn 10 năm điều tra phía sau, giờ mới hiểu được nhân loại vì cái gì có thể ở chính là 200 năm trong thời gian, văn minh liền phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh ra thoát thai hoán cốt cải biến. Nữ oa nương nương tìm hiểu một cái đạo lý, không có bất kỳ sinh mạng thể là vĩnh hằng bất diệt cũng không có gì thứ đồ vật là đã hình thành thì không thay đổi, văn minh càng phải như vậy. Đều muốn văn minh kéo dài càng lâu xa một ít, đều muốn văn minh sáng chói phát triển, phải bên ngoài bộ muốn. Có rất cường đại địch nhân thời khắc uy hiếp, nhân gian ngàn vạn năm, nhưng phần lớn thời gian, nhân gian nhân loại đều trải qua thị tộc bộ lạc sinh hoạt ăn tươi nuốt sống, sức sản xuất cùng sinh dục suất đều thập phần thấp, nhân gian rất lớn, lúc ấy nhân loại không nhiều lắm, các thị tộc bộ lạc hầu như đều tại lãnh địa của mình sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động, nhưng cùng thiên giới đánh một trận phía sau, để nhân giới cảm thấy nguy hiểm, vì vậy các thị tộc bộ lạc vì ứng đối thiên giới cái này cường đại địch nhân, không hẹn mà cùng đi đã đến cùng một chỗ thành lập cao lớn thành trì dùng để chống cự chế tạo lực sát thương cực lớn thiết khí binh khí dùng để đối phó với địch nhân loại văn minh nhanh chóng phát triển. Người đăng, trang lần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.